Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không thể gạt được nương, ba vị tiểu thư con tâm đắc nhất được xếp ở đầu tiên. Quận chúa cười chỉ rõ, ba người đầu tiên trong danh sách Vương Sóc vừa đọc chính là kết quả cân nhắc của quận chúa. Người có thể chọn ra ít nhất ba nhà trong danh sách này thì sẽ không sai được, phải xem bản thân vị tiểu thư đó như thế nào nữa. Vừa vặn, hôm nay ba nhà này đều đến, ngươi nhìn kỹ một chút. Dũng Vương Phi cũng biết yến hội hôm nay thực chất chính là xem mắt. Dũng Vương Phi cùng quận chúa nói chuyện phiếm, Vương Sóc ở bên cạnh nghe, quận chúa biết nữ nhi của mình kín miệng, cũng không sợ nàng đem sự tình tiết lộ cho người khác. Đợi khách khứa dần dần nhiều lên, quận chúa không thể chỉ ở trong phòng cùng Dũng Vương Phi nói chuyện, cũng phải giúp người nhà mẹ đẻ chào khách, hoặc là ở trong sảnh nói chuyện vui vẻ, hoặc ra vườn ngắm hoa. Phu nhân tới cáo mệnh quá nhiều, Vương Sóc cũng không thích hợp ở chính sảnh, bị Lục biểu tỷ mang đến hoa viên. Yến hội lần này tên là Thưởng Cúc, đương nhiên sẽ có đủ loại hoa cúc trang trí trong viện. Dũng Vương phủ gia nghiệp lớn, con cái đông đảo, năm vị biểu tỷ đầu tiên đã xuất giá. Lục biểu tỷ đang chơi cùng Vương Sóc xếp thứ 6, cũng sắp đến tuổi xuất giá. Tỷ muội trong nhà hiện tại lấy tuổi của tỷ ấy là cao nhất, bởi vì phần tuổi tác này hợp lý, có thể để cho nữ nhi này đến chiếu cố Vương Sóc. Có thể thấy Vương Sóc rất được Dũng Vương Phi yêu thích. Vị Lục biểu tỷ này da thịt trắng nõn, cười lên còn có một đôi lúm đồng tiền ngọt ngào, nói chuyện ôn nhu nhỏ giọng, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Vương Sóc cũng thập phần yêu thích. Ngũ muội muội, muội xem, đây chính là hoa viên trong phủ, màu vàng sáng chân quý cùng sắc xanh của ngọn núi đối diện cầu Cửu Khúc. Muội ít đến phủ, không quen thuộc đường đi, để ta cho Tiểu Mai đi theo hầu hạ muội. Lục biểu tỷ mỉm cười, chỉ qua nô tỷ áo đỏ bên cạnh nói. Lục biểu tỷ không cần bận tâm, tỷ bận gì thì cứ đi làm đi. Hoa viên muội cũng đã tới 2 lần, có thể đi theo tỷ ra tất nhiên là muội đã quen rồi, muội sao có thể chiếm mất thị nữ của Lục biểu tỷ. Vương Sóc từ chối, Lục biểu tỷ muốn thừa dịp này để lại ấn tượng tốt cho các phu nhân, vì Lục biểu tỷ hiện tại đang được làm mai rất nhiều, Vương Sóc cũng không muốn làm hỏng chuyện tốt. Nhìn Lục biểu tỷ còn muốn nói cái gì, chỉ đành chân thành nhìn, lôi kéo tay Lục biểu tỷ nói. Lục biểu tỷ, hôm nay yến hội long trọng, không thể sơ suất, muội coi như là người trong nhà, chúng ta cần gì phải khách khí. Được, vậy đa tạ ngũ muội muội. Lục biểu tỷ thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi ấy đương nhiên muốn cùng các khuê tú hôm nay giao hảo, nghĩ giải lưới đánh cá khắp nơi không bằng tập trung bắt một con cá. Vương Sóc là con gái của quận chúa, cháu gái duy nhất của Dũng Vương Phi, nếu được Vương Sóc nói một câu tốt, còn hơn nữ nhi ấy nịnh hót trước mặt Dũng Vương Phi nửa năm. Lúc này Vương Sóc thịnh tình như thế, đúng lúc phải nắm bắt. Vương Sóc cười nhìn theo Lục biểu tỷ đi xa, mới mang theo đại nha hoàn Xuân Phân cùng đại hàn đi vào bên trong. Hành lang cầu Cửu Khúc được xây dựng trên một vùng nước, trên mặt nước còn trồng hoa thủy tiên, được người làm vườn xử lý rất tốt, hoàn toàn không có cảnh khô héo. Chỉ có những bông hoa xanh nho nhỏ. Quả nhiên không phải là mùa hoa, nên hoa có chút nhỏ, màu sắc cũng không sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dọc theo cầu Cửu Khúc quanh co, vòng qua ngọn núi, chính là một mảnh đất có dốc nhỏ, phía trên trồng đầy hoa cúc màu vàng sáng. Màu vàng là màu hoa cúc phổ biến nhất, nhưng bởi vì Tân Triều coi Minh Hoàng là màu đại phục của Hoàng đế, màu sắc như vậy cũng tôn quý lên. Những bông hoa màu vàng tươi sáng gần như lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vương Sóc tùy ý cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, có chỗ khác còn trồng ra hoa cúc màu xanh lá cây. Đậu xanh, quả nhiên không tầm thường, một mảnh màu xanh đậm, không giống hoa cúc Vương Sóc bình thường thấy, có chút vàng nhạt. Những nơi bày trí hoa đẹp mà Lục biểu tỷ giới thiệu nàng đều đã xem xong, Vương Sóc liền thuận thế đi đến một vị trí không tốt. Xuân Phân cùng Đại Hàn đi theo phía sau như được mở mang tầm mắt, phải biết rằng Dũng Vương Phủ có thể bày ra yến tiệc ngắm cúc đều mời những phu nhân có DNA tiếng khắp kinh thành, những hoa cúc này đương DNA tiên không thể tầm thường, hai nơi này càng được coi trọng. Xuân Phân nhìn bộ dáng Vương Sóc, khuyên nhủ: tiểu thư, người không nhìn nữa sao, người nhìn đóa hoa này xem, to lớn như đĩa bạc, cánh hoa tung bay, thật sự là làm cho nô tỳ mở rộng tầm mắt. Đúng là rất xinh đẹp, nơi này có chút nóng, chúng ta đi trước đi. Vương Sóc gật gật đầu qua loa, dẫn đầu đi đến chỗ râm mát, nắng gắt vào cuối thu thực sự vẫn rất lợi hại. Xuân Phân cùng Đại Hàn liếc nhau, phát hiện tiểu thư nhà mình thật sự không có hứng thú, liền đi theo. Xuân Phân không hiểu, loài hoa đẳng cấp lại hiếm có như vậy, sao tiểu thư lại không thích chứ? Cách chương.